Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431. Ngươi còn có mặt mũi oan ức. Ngây người. Vô số người đều ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn trên màn ảnh đại đội trưởng. Suy nghĩ trong lúc nhất thời đều không có quay lại. Đại đội trưởng gia nhập. Vượt ngục. Đệ nhị quý. Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là mỹ kịch. Vượt ngục, a, ở nước Mỹ đều hỏa đến rối tinh rối mù. Vượt ngục, a, hắn là làm sao đi vào? Nước Mỹ bên kia lại làm sao có khả năng đáp ứng nhường hắn đi vào? Một giây sau, có tâm tư linh lung người tựa hồ là đoán được cái gì. Không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt càng trở nên cực kỳ kinh hãi. Trương Dương, lẽ nào tối ngày hôm qua truyền tới tin tức khẳng định là thật sự? Trong đầu nhanh chuyển động, bọn họ rất nhanh liền đã xác định sự thực này. Trương Dương chính là vượt ngục, đạo diễn, cũng chỉ có khả năng này mới có thể hoàn mỹ giải thích tại sao đại đội trưởng xảy ra hiện tại đệ. Nhị quý, vượt ngục, bên trong, đây chính là Trương Dương vào lúc này bố này điều báo trước mảnh nguyên nhân thực sự. Trời ạ, hắn đây là đang biến tướng thừa nhận thân phận của chính mình a. Đáp án này đến hiện tại đã rất trong sáng. Hơn nữa, vừa nãy còn có vô số người ở tranh luận cái đề tài này. Vì lẽ đó rất nhiều người hầu như đều là theo bản năng liền hướng phương hướng này đoán. Đang nghĩ đến khả năng này sau, những người này vẻ mặt cũng biến thành đặc sắc vạn phần. Không, phải, đi, thực sự là hắn. Thế này thì quá mức rồi. Này bộ nhường hai cái quốc gia đều rơi vào điên cuồng đại kịch là Trương Dương đánh ra đến. Cái kia IQ cao mai. Xấu đến trong xương tê bét là Trương Dương đắp nạn đi ra. Trầm mặc hai giây sau. Internet sôi trào. Trời ạ, lại đúng là Trương Dương. A, ta muốn điên. Ta cái đại đi. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Quả thực là phát điên. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta cái quái gì vậy, thật bị kinh ngạc đến ngây người. Này đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ta a thăng phần trăm. Tin tức này cũng quá kính bạo chứ. Người nhường ta làm sao tin tưởng a? Âu, ông trời a. Không nên hỏi ta bây giờ làm cái gì quý. Bởi vì ta căn bản không đứng lên nổi a. Ta cũng cho quý. Cùng quý. Này quá rất sao khủng bố. Hầu như hết thảy võng hữu đều bị đột nhiên xuất hiện này đáp án rung động thật sâu. Loại rung động này thậm chí so với lúc trước biết Trương Dương leo lên ca vương sân khấu còn muốn làm đến sâu triệt. Nghĩ Trương Dương ở vượt ngục bá ra thì nhảy nhót tưng bừng cùng tiết lộ nội dung phim. Nghĩ bọn họ bởi vì kịch bên trong một cái nào đó tình tiết muốn mắng người nhưng tìm không được đối tượng thì tình cảnh. Bọn họ tâm tình bây giờ thực sự là một lời khó nói hết. Mấy phút sau, Trương Dương vi bác dưới bình luận lại đổi mới cao. Người muội a, nào có ngươi như thế chơi. Ngươi thực sự là được rồi. Ngươi cái này ích ngụy trang đến mức thực sự là cực kỳ biết điều xa hoa. Trên đời làm sao có ngươi như thế cái kỳ hoa a, trời ơi. Ta biết ngươi hiện tại khẳng định trốn ở mặt sau cười. Chấm ngoặc kép. Ngươi đừng làm cho ta gặp phải ngươi. Không phải vậy gặp một lần quỳ một lần. Từng cái đại diện cho võng hữu môn vừa giận vừa sợ nhắn lại như là mọc lên như nấm như. Thế điên cuồng bốc lên. Làm cho sau đó mấy người đang nhìn đến sau đều cười vang. Ngay ở đại gia mắng hăng say thời điểm. Trương Dương vi bác đột nhiên sáng. Cũng xoay chuyển một cái vi bác. Hắn chuyển chính là mấy tháng trước chính hắn một cái vi bác. Chính thức tiết lộ nội dung phim. Mai Văn ở trên tay cú điện thoại kia bảng số là thật sự. Mở ra sau có kinh hỉ. Đừng hỏi ta làm sao biết. Bởi vì ta là đạo diễn. Chấm ngoặc kép. Ở chuyển này điều vi bác thời điểm. Hắn một chữ cũng không nói. Nhưng ở phía sau phối ba cái vẻ mặt. Ba cái rất oan ức vẻ mặt. Nhìn này điều vi bác. Rất nhiều võng hữu khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Suýt chút nữa không cười chết rồi. Mặt đây, người có thể hay không hơi hơi muốn mặt mũi a? Có thể hay không a? ta cũng là túy túy. Hắn lại còn có mặt nói mình oan ức. Mắng chết ngươi đều đáng đời a. Ngươi muội a, ngươi vuốt lương tâm nói. Ngươi lúc đó này điều vi bác là thật sự muốn nói cho chúng ta sự thực này à? Trời ạ, ngươi quá vô liêm sỉ. Ta thảo, ngươi thật không hổ là biên kịch. Ngươi đã sớm nghĩ đến này một ngày. Vì lẽ đó sớm cho mình an bài xong đường lui thật sao? Ha ha ha ha ha. Xin lỗi, xin lỗi. Ta thực sự là không nhịn được. Cái này không biết xấu hổ thực sự là quá không biết xấu hổ a. Võng Hữu Môn thật sự nhanh cười khóc. Bọn họ gặp không biết xấu hổ. Nhưng thật chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy a. Vào lúc này, ngươi lại còn có mặt như vậy đường hoàng đem lúc trước cái kia vi bác dọn ra. Ngươi hiện tại chuyển ra này điều vi bác cũng coi như. Nhưng ngươi phối ba cái oan ức vẻ mặt có ý gì? Trách chúng ta đi. Liền, tức giận Võng Hữu Môn vung kiếm mà trên. Vẻn vẹn mới nửa phút thời gian, Trương Dương vi bác liền bị tao đạp đến vô cùng thê thảm. Vi bác dưới nhắn lại bình luận tất cả đều là một ít không biết xấu hổ loại hình từ. Đồng thời, này điều hơn 30 giây báo trước mảnh cũng cho toàn bộ thế giới giải trí lại mang đến một hồi không nhỏ địa chấn. Trương Quả Cường ra hiện tại, vượt ngục, tin tức như là mọc ra cánh như thế ở ngăn ngắn mấy phút bên trong liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Giải trí, khi nghe đến tin tức này sau, những minh tinh này cũng giật mình. Sau đó tìm tới cái kia báo trước mảnh. Lại sau đó dùng một loại rất ánh mắt khó mà tin nổi nhìn màn ảnh bên trong Trương Quả Cường. Bọn họ không nghĩ tới Trương Dương lại không có dấu hiệu nào thả ra. Vượt ngục, đệ nhị quý báo trước mảnh. Bọn họ càng không nghĩ đến. Trương Quả Cường lại gia nhập đệ nhị quý. Vượt ngục, tối ngày hôm qua mới bị Hollywood siêu sao xem thường. Người ngày hôm nay liền làm ra quyết định này. Người đây là ý gì? Người lại đang phiến tiên phong truyền thông bạt tai. Người đây là ở hướng về Hollywood biểu diễn năng lực của ngươi. Nhưng là, ngươi có suy nghĩ hay không một hồi chúng ta cảm thụ a? Ngươi có biết hay không chúng ta nhìn thấy màn này sẽ là cái gì tâm tình a? Nhìn trên màn ảnh Trương Quả Cường, rất nhiều người đều trầm mặc, tuy rằng bọn họ không biết Trương Quả Cường sẽ ở vượt ngục bên trong diễn một ra sao nhân vật, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy sau gia nhập nhân vật rất khó đặc sắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn tối thiểu đã tiến vào quốc tế thị trường. Trái lại bọn họ đây, Kỳ Tích Thị Tần, một đám công nhân viên đang nhìn đến trên màn ảnh đại đội trưởng sau cũng không nhịn được. Kinh kêu thành tiếng, một mặt kinh ngạc, sau đó, ánh mắt của mọi người đều tề loạch xoạch nhìn phía đứng kỹ thuật bộ Trương Dương. Trong ánh mắt lập lòe không che giấu nổi chấn động cùng kính phục. Hôm qua mới mạnh mẽ phiến tiên phong truyền thông cùng Hollywood một bạt tai. Ngày hôm nay liền đem liền Trường An đứng vào, vượt ngục. Người đây là ở hướng về bọn họ thị uy. Tả Thượng Hoa cũng rất giật mình nhìn trên màn ảnh Trương Quả Cường. Vừa sợ lại ngạc nói. Đây là mới nhân vật. Vâng, Trương Dương gật gù, nói rằng là một rất trọng yếu nhân vật. Hí phân hầu như có thể cùng nhân vật chính đánh đồng với nhau. Cái gì nhân vật? Tả Thượng Hoa hỏi, xem báo trước mảnh giới thiệu. Hắn là FBI. Trương Dương nở nụ cười, gật gật đầu, hắn vốn là dự định nhường Trương Quả Cường đi diễn cái kia châu Á đặc công nhân vật. Nhưng ngày hôm qua ở trải qua tiên phong truyền thông sự tình sau, hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Đúng, hắn chính là ở hướng về tiên phong truyền thông, Hollywood, thậm chí là radio biểu diễn năng lực của chính mình. Ngày đó hắn liền nói, nếu như, can đảm, đoàn kịch dám bỏ tiền. Hắn liền dám đánh ra một bộ so với nó càng tốt hơn điện ảnh. Hắn chính là mượn này cái cơ nói cho bọn hắn biết chính mình có năng lực này. Vì lẽ đó, Trương Quả Cường đóng vai chính là mơ hôn. Một đồng dạng thông minh đến khiến người ta thán phục đặc công. Nhìn thấy hắn gật đầu, Tả Thượng Hoa rũ giật mình. Hỏi, phản phái, Trương Dương vui mừng mà nói. Ngược lại là cái một lòng muốn đem vượt ngục tiểu tổ chảo phô quy án nhân vật. Hơn nữa, cũng là một phi thường được hoan nghênh nhân vật. Tả Thượng Hoa nhìn hắn, hiếu kỳ nói, cho nên, đệ nhị quý đến cùng nói cái gì? Trương Dương nở nụ cười, mặt không đỏ tim không đập trả lời. Nói thật, kịch bản ta cũng mới viết 3 tập, mặt sau tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ. Tả Thượng Hoa cũng không có hoài nghi, dù sao mọi người đều biết hắn là vừa viết một bên đập. Nghe khẩu khí của ngươi, đệ nhị quý lập tức sẽ chụp ảnh. Trương Dương trả lời, tuần sau chụp ảnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dưới cái thứ hai là có thể thượng tuyến. Hiện tại vừa vặn đem câu chuyện mang theo đến rồi, vậy dĩ nhiên là tận dụng mọi thời cơ đem nó làm được. Ngược lại này đều là ở trong kế hoạch sự tình. Tả Thượng Hoa nói rằng, nếu như vậy, ta đến lập tức chuẩn bị quảng cáo sự tình. Tả Tổng, này quý quảng cáo giúp ta lưu hàng đơn vị trí. Không cần quá dài, 15 giây là được. Tả Thượng Hoa đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đừng nói lưu một vị trí. Coi như là hắn muốn nhận thầu toàn bộ kịch quảng cáo nàng cũng sẽ không có hai lời. Sau đó, hai người lại tán gẫu một chút chi tiết nhỏ vấn đề. Trương Dương lúc này mới quay lại thân phòng làm việc. Phòng làm việc, buổi sáng chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến Trương Quả Cường mặt mày ủ rũ ngồi ở chỗ đó. Một mặt phiền muộn, hắn là buổi sáng đập báo trước mảnh thời điểm mới biết mình thay đổi cái nhân vật. Hắn không biết nhân vật này cùng nguyên lai cái kia nhân vật cái nào hí phân càng nặng. Mà trên thực tế, hắn lúc này cũng không có thời gian cùng tâm tình quan tâm cái này. Bởi vì Trương Dương nói cho hắn này bộ hí muộn nhất tuần sau 3 liền muốn chụp ảnh. Này suýt chút nữa không đem hắn hù chết. Tuần sau 3 chụp ảnh. Cũng là mang ý nghĩa hắn căn bản không có thời gian lại đi học Anh ngữ. Có thể đây là Mỹ kịch A. Toàn Anh văn đối lời thoại A. Không hiểu Anh ngữ có thể làm sao đập. Hậu kỳ phối âm. Miệng hình không giống. Coi như là hậu kỳ phối âm cũng rất ảnh hưởng chất lượng cùng cảm giác A. Hắn là thật sự sợ sệt sẽ nhân vì là vấn đề của chính mình phá hủy này bộ kinh điển. Đang lúc này, Trương Dương trở về. Nhìn thấy hắn trở về, Trương Quả Cường lập tức đến đón. Bất an nói, Trương Đạo, ta một câu Anh ngữ cũng không hiểu. Này có thể làm sao đập A? Học bằng cách nhớ chứ. Trương Dương tựa hồ sớm có biện pháp. Không nhanh không chậm nói. Chờ ngày mai ta đem ngươi lời kịch đều lệ đi ra. Ngươi đem chúng nó âm cùng ý tứ đều học thuộc lòng là được. Này hẳn không có vấn đề chứ. Trương Quả Cường ngẩn ra, kinh ngạc nói, như vậy được không? Trương Dương vui mừng mà nói, không được cũng đến được đó. Phía trước tiên như vậy đi, mặt sau một bên đập một bên học chứ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường vẫn còn có chút thấp thỏm. Được rồi, người trước tiên đi tìm cái lão sư đi. Ta trước tiên đi đem ngươi lời kịch lệ đi ra. Trương Dương có chút buồn cười đem hắn đuổi trở lại. Nhớ tới cùng giáo viên của ngươi ký tên hiệp nghị bảo mật A, Trương Quả Cường nhìn mấy lật hắn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm nữa. Vội vã rời đi, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.